Chương 652 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử muốn bạo nổ ngươi. Loại khác, Converter, Oni ông thần, tối cường thăng cấp hệ thống ghi cái quỷ gì nhiệm vụ a? Lão tử không nhận không được sao? Cái này nhiệm vụ không có cho Long Phi bất cứ cơ hội nào, trực tiếp cưỡng ép để cho hắn tiếp nhận hơn nữa. Thanh âm nhắc nhở vừa mới hạ xuống, Long Phi trong đầu tự ra hiện tại một cái nhiệm vụ đảo kế thì ê một giờ, 1000 đầu tuyết yêu. Muội ngươi, ngươi là muốn đùa chơi chết lão tử sao? Long Phi tê cả da đầu, mới vừa rồi đánh chết một con tuyết yêu, hắn liền có thể cảm giác được những thứ này tuyết yêu mạnh bao nhiêu, giết một con một phút đều làm không được đến, chớ đừng nói chi là một giờ giết 1000 đầu, căn bản không làm được, hì hô, e được rồi. Long Phi trầm trầm thở ra một hơi, e nhiệm vụ thất bại liền muốn khấu trừ ta 1 triệu chút kinh nghiệm, lão tử liền hợp lại. Một tiếng hạ xuống, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, e nhập ma. Ngày 1000 điểm tích phân biến mất, Long Phi biến thân thành thiên ma, bây giờ thiên ma cùng lúc trước thiên ma hoàn toàn bất đồng, bây giờ thiên ma trên người ma diễm đang điên cuồng thiêu đốt, hơn nữa toàn thân cao thấp cũng tản ra thiên cốt lực lượng cấm kỵ, ngoài ra thiên ma trở nên xấu vô cùng, đây là sửa luyện thiên cốt cấm kỵ hậu di chứng hệ ma kiếm. Ra! Bá ma kiếm hạ xuống, Long Phi trong lòng quát một tiếng, đạo, giết! Ma kiếm phối hợp ma thân, lại phân phối hợp thiên cốt lực lượng cấm kỵ. Trên người ma diễm thiêu đốt cao lớn mấy thước, dáng ngoài cực kỳ khủng bố, ma kiếm chém một cái, tuyết yêu đầu trực tiếp bị chém xuống, Long Phi quát ra một tiếng, kẻ uy chấn thiên, đem toàn bộ tuyết yêu tất cả đều làm cho ta tỉnh, một con giết quá chậm. Một giờ không thể nào chém rớt, uy chấn thiên thân thể khổng lồ điên cuồng đánh vào đi ra ngoài, trong vòng phương viên trăm dặm tuyết yêu toàn bộ đều bị thức tỉnh, nhưng mà... cũng chỉ là mấy trăm con tuyết yêu mà thôi, hô, kệ bất kể, có thể giết một đầu là một con. Long Phi sải bước xông ra, một tay ma kiếm, một tay đồ long đao, chém giết điên cuồng đến, không có phòng ngự, chỉ có tấn công. 10 phút trôi qua, Long Phi chỉ giết 50 đầu, nửa giờ trôi qua, 180 đầu, lại vừa là 10 phút trôi qua, số lượng lái vào 250 đầu. Này 250 đầu Long Phi một chút kinh nghiệm cũng không có, bởi vì không đem nhiệm vụ hoàn thành hắn tựu không được đến những thứ này yêu thú kinh nghiệm, chỉ còn lại 20 phút. Long Phi mồ hôi đầm đìa, cả người đại hãn, từ dược tộc mang đến linh bảo đan chỉ còn lại 10 miếng. Đây còn là bởi vì tiên thạch tiên căn không ngừng thả ra tiên lực, nếu không lời nói linh bảo đan đã sớm hao hết thì không được. Quá chậm. Loại tốc độ này coi như lại cho ta 3 giờ cũng không khả năng hoàn thành. Hơn nữa. Long Phi nhìn chung quanh một cái, ý giời à, căn bản không có 1000 đầu tuyết yêu a, muốn ta giết thế nào à? Hệ thống ngươi đại gia, hại người cũng không phải như vậy hãm hại a. Rống ngay vào lúc này một con tuyết yêu nhào tới. Long Phi chém một cái mà ra, quát ra một tiếng, đạo, kẻ chết cho ta khai điểm. Một chiêu chém rụng một cánh tay, Long Phi nhanh chóng động một cái, nhảy vọt đến giữa không trung, trong tay ma kiếm trọng lực kêu căng bốc cháy, một kiếm cho vỗ xuống ghê ung ung. Đầu kia tuyết yêu trực tiếp bị chém chết, đại viên mãn trọng lực đao cũng làm cho cả sườn núi trở nên kịch liệt chấn động đứng lên, sâu trong thung lũng, ghê ung ung. Ung ung. Một mảng lớn tuyết trắng chảy xuống. Ngay sau đó bốn phương tám hướng truyền tới sụp đổ thanh âm, Long Phi hai mắt rung một cái, lẩm bẩm nói, ê mẹ nhà nó, tuyết lở. Tuyết lở. Hắn ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh núi như vạn trượng sóng lớn, con sóng lớn màu trắng cuốn tới, điên cuồng nghiền đè xuống, phô thiên cái địa, hủy thiên diệt địa y hoàng. Long Phi hai mắt phát mông, lẩm bẩm nói, ê đời trước ngay cả tuyết sơn cũng chưa từng thấy qua, đời này nhưng phải chết ở tuyết lở bên dưới, ta. Quá thao đảng đi. Đột nhiên, Viêm Hoàng lão tổ bỗng nhiên nói, "Ê tiểu tử, đây không phải là tuyết lở." "Không phải là tuyết lở?" Long Phi trong lòng sững sờ, "Đạo, ê đó là cái gì?" Tình cảnh cùng trong phim ảnh diễn tuyết lở giống nhau như đúc, Viêm Hoàng lão tổ đạo, "Ở ngươi nhìn lại cẩn thận, những thứ kia đập xuống tới tuyết là cái gì?" Long Phi ánh mắt căng thẳng, nghiêm túc nhìn sang, nhất thời. Sắc mặt bá biến đổi, "Đạo Ê tuyết yêu, phô thiên cái địa tuyết yêu, còn không như tuyết lở đây. Mở thủy Long Phi còn kêu gào đến không có tuyết yêu, bây giờ, tuyết sụp xuống không phải là tuyết, mà là tuyết yêu, phô thiên cái địa, loại này lực trùng kích không thể địch nổi tồn tại a. Long Phi tâm thần động một cái, trong nháy mắt khôi phục bản tôn bộ dáng, quát ra một tiếng, kỳ kim long hộ thể. Oanh, oanh, oanh, tám đạo tiếng nổ vang lên, Long Phi trên người đắp lên một tầng thật dày màu hoàng kim, đây là kim long lão tổ phòng ngự, đồ long đao vừa ra. Long Phi ánh mắt trở nên dữ tợn, đạo, ghê mẹ, vậy thì sảng khoái một trận chiến. Không đợi Tuyết Yêu lao xuống, Long Phi chân sau chống một cái gắng sức xông lên, giết. Thăng cấp, Long Phi cần muốn kinh nghiệm, yêu cầu khổng lồ kinh nghiệm, quét thưởng không nhiều nhưng là 1.000 đầu Tuyết Yêu chính là 10 triệu chút kinh nghiệm, trực tiếp là có thể thăng cấp bậc vô cùng trọng yếu. Nếu muốn ở lần này trong khảo hạch đoạt được danh hiệu đệ nhất, hắn thì nhất định phải đánh vào cảnh giới cao hơn Thần Đế Học Viện, Thông Thiên Tiên Điện, Bàn Thị Nhất Tộc, bọn họ đều tại nghiền ép Long Phi, chỉ có trở nên mạnh mẽ, mới có thể hết thảy nghiền ép trở về. Ia, Long Phi phát ra một tiếng gào thét, tay trái nắm chặt đồ long đao, chợt vẫy một cái, trầm trầm quát ra một tiếng, ngay bảo phong trảm. Bạch. Đao khí như điên, treo lên một đạo cơn lốc cuốn mà ra, cũng ở đây đồng thời cuốn lên vài đầu Tuyết Yêu, Long Phi quát ra một tiếng, ngay đồ long điên cùng chém. Bá bá bá, kia vài đầu Tuyết Yêu bị Long Phi chém thành mảnh vụn, ở Long Phi rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn trong nháy mắt bị Tuyết Yêu bầy nuốt chửng lấy. Vây ở một cái hẹp trong không gian nhỏ, xa xa trên một sườn núi, một cái to lớn Tuyết Yêu thân bên trên lóe kim quang, kệ bê bốt. Tuyết Yêu Vương. Long Phi trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh mang, lập gần hưng phấn, lúc này Viêm Hoàng lão tổ so với hắn càng hưng phấn nói, "Kệ tiểu tử, đem đầu này Tuyết Yêu Vương chém giết, lấy được Tuyết Yêu Vương lòng, chẳng qua là thăng cấp đồ long đao tài liệu một trong, mau mau nhanh." Đồ long đao bị bàn cổ mở thiên kiếm cho làm hạ thấp đi, Viêm Hoàng lão tổ rất khó chịu. Bởi vì là hắn dung hợp đồ long đao, hắn muốn cho đồ long đao thành là tối cường binh khí, lúc này Phỉ Nhi từ trong hạt châu chui ra ngoài, lần này không phải là toàn thân, có thể cũng chỉ là che kín 3 giờ, toàn thân tản mát ra vô tận cám dỗ, tinh linh nhất tộc trời sinh thì có mị lực thêm được. Phỉ Nhi hì hì cười một tiếng, đạo, nghe chủ nhân, ta đã đem lôi đình chi lực dung hợp hoàn thành, có thể thả ra. Muốn ta thả ra sao? Long Phi đang rầu không tìm được biện pháp đối phó những thứ này Tuyết Yêu đâu rồi. Nghe Phỉ Nhi vừa nói như thế, nhìn lại nhiệm vụ thời gian, lập tức nói, "Ê Phỉ Nhi, tận tình thả ra đi. Nổ nó long trời lỡ đất. Tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, phục điện, nơi này mấy ngàn con Tuyết Yêu, này một lớp kinh nghiệm trực tiếp có thể để cho hắn thượng thiên a." Hơn nữa, Long Phi nhìn chằm chằm xa xa Tuyết Yêu Vương tà ác cười lên, "Ngài lão tử muốn bạo nổ ngươi." Số từ 1.800.